Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 813, lão nhân cùng biển, Hải Ngoại xuất bản. Buổi sáng, Lý Tưởng đưa Đậu Đậu Sư Sư đi nhà trẻ, lại gặp được Trần Nhạc Ngữ đưa quả bưởi nhỏ đến trường. Quả bưởi nhỏ hưng phấn chạy tới. Bất quá, lúc này không phải ngay lập tức tìm nàng hai cái tiểu tỷ tỷ, mà là tìm Lý Tưởng. Ca ca, ngươi biến thành tiểu niếp niếp ca ca sao? Ngươi là thế nào biến? Lý Tưởng cười nói, ta là như thế biến. Nói, trong tay bỗng nhiên nhiều một viên bánh kẹo. Oa, quả bưởi nhỏ giật mình vô cùng. Ngươi sẽ làm ảo thuật? Đậu Đậu bĩu môi, một chút không có hứng thú đi. Lý Đại Tượng liền sẽ lừa gạt tiểu nữ hài. Sư Sư đứng một bên, giống như quả bưởi nhỏ xem say sưa ngon lành. Lý Tưởng đem bánh kẹo đưa cho quả bưởi nhỏ, nói, nhanh cùng Sư Sư tiểu tỷ tỷ đi nhà trẻ lên lớp. Đưa mắt nhìn các nàng vào nhà trẻ, Trần Nhạc Ngữ cười nói, hôm qua nghe Tú Chân nói ngươi nhận tiểu niếp niếp làm muội muội. Lại ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Tiểu niếp niếp về sau có người làm chỗ dựa. Lý Tưởng nói, không dụng ý bên ngoài. Phải biết, ta tại ngành giải trí bên trong ngoại hiệu là cái gì? Trần Nhạc Ngữ nói, ca ca, Lý Tưởng, vì lẽ đó, tất cả mọi người là ta muội muội. Ta muốn đem ta tình yêu vẩy hướng tinh thần đại hải. Cáo biệt Trần Nhạc Ngữ. Lý Tưởng lái xe tới đến studio. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành người buổi sáng muốn bái tìm hiểu studio. Lý Tưởng một bên đem cuối tuần mang về nhà laptop theo trong ba lô lấy ra, thả trên bàn công tác, mở ra, ngồi xuống, hỏi, là Hải Ngoại xuất bản sự tình có kết quả sao? Cổ Kỳ Tĩnh nói, 12 loại ngôn ngữ phiên dịch phiên bản đã đi ra. Theo tuần trước bắt đầu, tiệm sách liền tải tìm kiếm Hải Ngoại hợp tác phương. Hiện tại có sơ bộ kết quả, muốn hướng ngài ở trước mặt báo cáo. Từ khi Vương Ngân Chân đến studio về sau, Cổ Kỳ Tĩnh chức trách liền tại phát sinh chuyển biến. Từ nguyên lai Lý Tưởng trợ lý dần dần biến một mình đảm đương một phía. Bây giờ Vương Ngân Chân phụ trách âm nhạc nghiệp vụ, mà Cổ Kỳ Tĩnh chủ yếu phụ trách văn học bản khối nghiệp vụ. Tiểu Trương liền là tại nàng lãnh đạo xuống. Lý Tưởng nói, gọi là bọn họ chạy tới đi. Nói, hắn mở ra bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một hộp kẹo bạc hà, vặn ra cái nắp lại phát hiện bên trong đã không. Cổ Kỳ Tĩnh nói, ta chỗ này vừa mua hai hộp, còn chưa kịp thả ngài chỗ này. Nàng theo trong túi tiền của mình lấy ra hai hộp kẹo bạc hà. Gấu nhỏ bài, theo Lý Tưởng thời gian dài như vậy, đối với hắn khẩu vị đã sờ rất rõ ràng. Cảm ơn, Lý Tưởng nói, cười nhận lấy, vặn ra một bình cái nắp, đổ hai hạt ở trong miệng, sau đó đem bình bỏ vào trong ngăn kéo. Cổ Kỳ Tĩnh nói, ta trước đi cho hai nhà tiệm sách gọi điện thoại, để bọn hắn hiện tại tới. Nàng đi ra ngoài không bao lâu, lại dẫn Tiểu Trương vào văn phòng, nói, bọn hắn muốn 20 phút mới có thể đến. Thừa dịp điểm ấy thời gian, ta trước theo ngài báo cáo đại khái tiến triển, đợi lát nữa bọn hắn sẽ có kỹ lưỡng hơn. Lý Tưởng tại trên máy vi tính về hữu di một câu, sau đó khép lại máy tính, đứng dậy đi vào ghế sofa khu. Nghe bọn hắn báo cáo tiến triển tình huống, đại khái một khắc đồng hồ về sau, Đinh Đinh Thư Thành một vị phụ trách hải ngoại thị trường phó tổng trước hết đến. Sau lưng còn mang theo một vị nữ thư ký, giới thiệu nói là mở rộng quản lý, không phải thư ký, qua 5 phút không được. Hoa Hạ tiệm sách chủ quản hải ngoại thị trường phó tổng cũng đến. Cùng nhau đến còn có một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Lý Tưởng nói, cảm ơn các ngươi, khoảng thời gian này vất vả. Hiện tại, lão nhân cùng biển ở trong nước tiêu thụ tình huống tốt như vậy, các ngươi chiếm công đầu. Hoa Hạ tiệm sách phó tổng cười nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chủ yếu là sách xác thực rất tốt, bằng không thì chúng ta lại lưỡi rực rỡ hoa sen cũng vô dụng. Không ai mua chướng, Đinh Đinh Thư thành phó tổng cũng nói ra, sách tốt, chúng ta mới có thể bán tốt cũng không có nghĩa là toàn bộ. Cuối năm, chúng ta còn có rất nhiều công tác đi làm, ví dụ như vì sang năm văn học giải thưởng bình luận trước công tác làm chuẩn bị. Lý tưởng ngươi yên tâm, sách chất lượng rõ như ban ngày, danh tiếng vô cùng tốt, lại có chúng ta làm quan hệ xã hội, khẳng định giúp ngươi cầm mấy cái trọng yếu giải thưởng trở về. Cái gọi là quan hệ xã hội, không phải nói mua được quan hệ, mà là một chút thiết yếu ân tình kết giao. Ví dụ như đưa cho ban giám khảo nhà bình luận cùng tác gia bọn họ nhân thủ một bản điển tàng bản. Lão nhân cùng biển, người ta không có thèm điểm ấy. Nhưng đây là lễ phép đến, người ta bao nhiêu sẽ lật ra nhìn xem, nói không chừng xem xét, liền thích. Nhưng nếu như ngươi không đưa, coi là sách bán tốt, người ta liền nhất định nhìn qua, khả năng này liền cùng giải thưởng bỏ lỡ cơ hội, điểm ấy cùng Oscar, giải quả cầu vàng bình chọn cùng loại, mỗi khi đến bình thưởng quý, công ty điện ảnh liền sẽ tìm các loại quan hệ, tranh thủ cho tất cả ban giám khảo nhân thủ đưa một phần điện ảnh CD. Đinh Đinh Thư thành người nói ra, sách hay hẳn là cùng hưởng, hiện tại quốc nội bán tốt như vậy, lý tưởng ngươi giống như chúng ta, đều nhìn thấy hải ngoại thị trường tiền cảnh, khoảng thời gian này mấy cái chủ yếu loại ngôn ngữ phiên bản đã toàn bộ dịch đi ra. Trường học bàn thảo cái gì đều đã kết thúc, chúng ta cùng Trương Tổng bọn hắn cùng một chỗ, tổng cộng chọn lựa hải ngoại xuất bản thương, hôm nay đến, liền là thảo luận cái này. Một chút mấu chốt hạng mục công việc cần ngươi đến cuối cùng xác định. Hoa Hạ tiệm sách Trương Tổng nói, Đinh Tổng đến nói đi. Đinh Đinh Thư thành Đinh Tổng nói, tốt, vậy liền ta đến đem tình huống kỹ càng nói thoáng cái. Hắn giảng thuật nội dung cùng vừa mới cổ kỳ Tĩnh cho Lý Tưởng nói cơ bản giống nhau, chỉ là càng thêm kỹ càng. Cuối cùng nghe Đinh Tổng nói, hiện tại ta cùng Trương Tổng đều có khuynh hướng bốn cái xuất bản thương. Theo thứ tự là nước Pháp Larousse nhà xuất bản, nước Đức Bismarck xuất bản tập đoàn, còn có nước Mỹ Hill xuất bản tập đoàn, cùng với McGraw nhà xuất bản. Lúc này bốn nhà xuất bản là châu Âu cùng châu Mỹ sách báo thị trường dê đầu đàn. Chúng ta cho bọn hắn phát ra xuất bản mời về sau, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú, cơ bản đều nói qua hai vòng, trong đó nước Pháp Larousse nhà xuất bản thậm chí chủ động cùng chúng ta đàm luận 5 vòng. Bọn hắn ý nguyện phi thường cao. Lý Tưởng hỏi, hiện tại là cần ta xác định liền cùng cái này 4 nhà xuất bản trao đổi, còn là từ đó chọn lựa mấy nhà? Đinh Tổng nói, chọn lựa 2 đến 3 nhà liền được. Không thể chỉ ủy thác cho một nhà, cũng không thể ủy thác quá nhiều nhà, đều bất lợi. Lý Tưởng hỏi, Đinh Đinh Thư thành cùng Hoa Hạ tiệm sách tại hải ngoại không có phân bộ sao? Ví dụ như châu Âu thị trường, đây là thế giới lớn nhất sách báo thị trường một trong. Các ngươi hai nhà làm như thế lớn, không có khả năng không có phân bộ ở bên kia khai thác thị trường a. Đinh Tổng cười nói, đương nhiên là có, ở phương diện này, Đinh Đinh Thư thành mặc dù thành lập thời gian không dài, nhưng là chúng ta tại toàn thế giới 32 quốc gia cùng địa khu thiết lập phân bổ, chuyên môn khai thác nơi đó thị trường, Hoa Hạ tiệm sách hải ngoại marketing internet hẳn là càng hoàn thiện. Đúng không Trương Tổng? Trương Tổng nói ra, chúng ta kinh doanh thời gian dài, bây giờ tại toàn thế giới 95 quốc gia cùng địa khu thiết lập 120 cái nhà xuất bản phân bổ. Lý Tưởng hỏi, vậy các ngươi vì cái gì không thể trực tiếp tại hải ngoại xuất bản, lão nhân cùng biển? Vì cái gì còn muốn mặt khác tìm ra bản thương? Đinh Tổng nói, cái này cùng mỗi cái quốc gia chính sách pháp quy có quan hệ. Đại bộ phận quốc gia đối với phương diện này quản lý rất nghiêm. Cũng tỉ như chúng ta quốc gia, người ngoại quốc nếu muốn ở nơi này thiết lập nhà xuất bản. Không nói không có khả năng, nhưng là vô cùng khó khăn, mà muốn làm đại tố cường, cùng bản địa nhà xuất bản cạnh tranh, cơ hồ không có ưu thế. Chúng ta đứng trước tình huống đồng dạng, đầu tiên muốn cầm tới xuất bản phát hành tư chất liền đã rất khó khăn. Thứ nhì là thành lập marketing internet. Cuối cùng, phát hành sách báo tuyên truyền rất trọng yếu. Không có truyền thông tài nguyên, muốn làm mạnh hơn bản xã, vậy quá khó. Vừa rồi cho ngươi nói cái này bốn nhà xuất bản, cơ bản đều có chính mình tuyên truyền con đường. Thậm chí bản thân liền xuất thuộc về cái nào đó tạp chí lớn tập đoàn. Chúng ta bây giờ thiết lập phân bộ, càng nhiều là làm một chút liên lạc, câu thông, cân đối, đốc thúc sự tình. Trương Tổng nói, chúng ta cũng rất muốn trực tiếp thay mặt lão nhân cùng biển, hải ngoại xuất bản nghiệp vụ. Như thế tỉnh rất nhiều chuyện, nhưng là tự biết năng lực có hạn, chỉ có thể tìm hải ngoại đại xuất bản thương. Lý Tưởng nói, minh bạch, đã các ngươi đã trao đổi qua mấy vòng, vậy bây giờ đối phương cho ra điều kiện là thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.